Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, phần 318. Chương 318 chương hồi 318 Hắc thủy tù trưởng không có lập tức trả lời, mà là giảo hoạt mà đổi đề tài. Các ngươi ngủ đến bây giờ, kia khẳng định còn không biết Cao Cương Thành người mất tích sự đi. Nguyên Chiến lông mày hơi trọn, mất tích, không phải là bại cho chúng ta. Sợ mất mặt, trộm chạy đi. Có lẽ, trải qua ngày hôm qua trận chiến ấy, mặc kệ Cao Cương Thành người như thế nào, về sau chỉ sợ không có ai còn dám dễ dàng trêu chọc các ngươi. Ai nói ngươi không phải đã tìm tới cửa? Nghiêm Mặc không phải không có châm chọc địa đạo, ha ha. Hắc thủy tu trưởng gãi đầu, ra mặt dày nói, ta không phải tới trêu chọc các ngươi, ta là tới cảm tạ các ngươi. Tự nhiên bất đồng, Mặc Vu, ta ngày hôm qua cũng đi xem ngài cùng Cách Nhĩ đại tư tế so đấu. Ngài thật là quá lợi hại, thế nhưng liền Cách Nhĩ đại tư tế nguyền rủa đều có thể phá giải. Ngài có phải hay không cũng sẽ nguyền rủa? Nói đến mặt sau, Hắc thủy tu trưởng có điểm thật cẩn thận, hắn sẽ cái dám nguyền rủa. Hắn chỉ là sẽ sử dụng độc dược mà thôi. Đúng giờ độc dược có khó khăn, nhưng làm người tốc chết dược xứng lên thật sự không khó. Đặc biệt ở trên tay hắn có so sung túc thảo dược cùng phòng thí nghiệm dưới tình huống, mặt khác tự. Hắn lên tới lục cấp sau, hắn chẳng những đối chính mình năng lực khống chế càng thêm chính xác cùng vi mô. Ở năng lực phương diện cũng có nhất định tân biến hóa. Tỷ như hắn có thể tự nhiên sinh ra mộc thứ lúc cần thiết có thể đương sử dụng. Muốn thu nhỏ lại cũng có thể thật nhỏ đến lông tơ nông nỗi, hắn lúc ấy vì cái gì cách này hồng mi. Chiến sĩ đạt ha như vậy gần, còn không phải là vì phương tiện đối hắn hạ độc. Nguyên Chiến một ngã xuống, hắn liền bắn ra lông tơ mộc thứ, nhân mộc thứ quá tế, mặt trên lại mang theo có thuốc tê tính chất độc dược. Đạt ha bị chọc trúng yếu hại cũng chưa cảm giác ra tới, đừng nhìn lông tơ mộc thứ không chớp mắt, nhưng hắn trong nháy mắt kia bắn ra lông tơ mộc thứ gần trăm căn. Ít nhất hơn phân nửa đều đâm đến Đạt Ha trên người. Như vậy, Đạt Ha có thể không ngã. Sau lại vì hại càng rất cao cương người. Ở cốt cửa phòng khẩu, hắn lại lặng lẽ hướng trên mặt đất ném 30 mấy cái trang có độc dược tiểu băng cầu. Băng cầu là hắn ở đại áo bộ lạc nhàn đến nhàm chán khi sở làm. Băng cầu bên trong bao vây dược vật đủ loại. Yêu cầu dùng khi có thể ném mạnh cũng có thể bóp nát sử dụng, băng cầu không lớn. Dừng ở trên nền tuyết căn bản không rõ ràng, mà hắn phóng vị trí cũng tương đối xảo diệu. Mặc kệ ai ra tới, mặc kệ hắn như thế nào cất bước, đều sẽ ít nhất dẫm đến hai cái trở lên băng cầu, mà chỉ cần Cách Nhĩ hoặc là Đạt Ha dẫm phá băng cầu. Hắn liền sẽ mang lên kia băng cầu thuốc bột. Loại này thuốc bột chỉ nhìn một cách đơn thuần cũng không có độc. Bị người phát hiện cũng không có gì. Nó chỉ là một cái thuốc dẫn. Chờ gặp được Nguyên Chiến ở Cao Cương Thành thạch ốc tưới xuống dược vật mới có thể sinh ra hóa học tác dụng, tiến tới biến thành có thể cho nhân thần kinh ra vấn đề dược vật. Này thần kinh không phải chỉ biến thành bệnh tâm thần, mà là ảnh hưởng nhân thể chung khu thần kinh hệ thống, dẫn tới vận động không điều, tứ chi chết lặng. Nghiêm trọng giả sẽ tạo thành run rẩy thậm chí tử vong. Mặc Vu, Hắc thủy tu trưởng xem Nghiêm Mặc nửa ngày không mở miệng, lo lắng hắn có phải hay không đắc tội vị này lão đại Vu. Phía trước hắn thực cảm kích vị này lão đại Vu, hiện tại trừ bỏ cảm kích cùng tôn kính, còn nhiều một chút sợ hãi. Nguyên Chiến bắt lấy Nghiêm Mặc tay. Mặc, Nghiêm Mặc lấy lại tinh thần, thực khẳng định nói, ta sẽ không nguyền rủa. Hắc thủy tu trưởng không tin. Ngài sẽ không nguyền rủa như thế nào sẽ bài trừ, còn đem Đạt Ha cấp phóng đổ. Nghiêm Mặc thở dài, không nghĩ lại tiếp tục cái này đề tài. Tu trưởng đại nhân, người nếu đều đã tìm tới môn, liền không cần lại che che giấu giấu. Người tìm chúng ta rốt cuộc chuyện gì? Hắc thủy tu trưởng do dự một lát, xoa xoa cái mũi, dựng thẳng lên hai ngón tay. Chủ yếu hai việc, đệ nhất, ta nghe người ta nói các ngươi vào thành khi không mang nhiều ít đồ vật, vốn định tìm các ngươi cùng nhau cướp bóc, không nghĩ tới các ngươi ăn đến còn khá tốt, nói. Hắc thủy tu trưởng lại nắm lên một khối mang cốt thịt khối gặm cắn. Hắn trước mặt đã chồng chất một tiểu đôi xương cốt, nhưng hắn không hề có im miệng ý tứ cướp bóc. Đoạt ai? Hỏi chuyện người là Nguyên Chiến. Xem biểu tình thế nhưng rất có hứng thú. Tứ giã du tộc, cái này bộ tộc không có cố định chỗ ở. Đi đến chỗ nào cướp được chỗ nào. Bọn họ không dám đối thượng đại bộ lạc. Chỉ tìm một ít tiểu bộ tộc xuống tay. Mỗi lần đoạt xong một bộ tộc liền sẽ cướp đi bọn họ nữ nhân cùng trai trai hài tử. Nữ nhân trên đường sẽ bán đi. Trai trai hài tử tác huấn luyện thành chiến sĩ. Không nghe lời liền giết chết. Ở Hắc Thủy con sông vực, bọn họ tương đương nổi danh. Nhưng bởi vì bọn họ phụ thuộc với Hắc Thổ Thành, đặt tới nữ nhân cùng mặt khác có giá trị đồ vật đều sẽ thượng cống một nửa cấp Hắc Thổ Thành. Hắc Thổ Thành cũng mặc kệ bọn họ, Nguyên Chiến kéo thương chân ngồi vào mép giường. Bọn họ hiện tại ở Hắc Thổ Thành. Hắc Thủy tu trưởng gật đầu. Bọn họ cũng tưởng càng tiến thêm một bước. Rốt cuộc tiểu bộ tộc không có đại bộ lạc nước luộc nhiều, Nghiêm Mặc đánh gãy hai người. Người đoạt bọn họ không sợ trả thù. Ha, sợ cái điều. Ta ở trên đường liền theo chân bọn họ trải qua một trận. Kia bọn tham lam linh cẩu nhìn đến chúng ta Hắc Thủy. Cho rằng chúng ta là lạc đơn tiểu bộ tộc người. Thế nhưng cùng chúng ta đoạt thực, Hắc Thổ Thành cho phép cướp bóc. Nghiêm Mặc hoài nghi, đương nhiên không cho phép. Bất quá không phải cho phép khiêu chiến sao? Ta làm bờ sông hỏi thăm qua. Ta có thể khiêu chiến bọn họ. Người thua liền dâng lên sở hữu đồ ăn cùng hàng hóa. Nghe nói trước kia tới Hắc Thổ Thành người khuyết thiếu đồ ăn khi đều như vậy làm. Cho nên những cái đó tiểu bộ lạc căn bản không dám trụ tiến trăm bộ doanh, còn có thể như vậy. Nguyên Chiến mắt sáng rực lên. Hắn có phải hay không cũng nên chủ động đi khiêu chiến mấy nhà? Muốn đi, chúng ta cùng nhau, đến lúc đó được đến đồ vật một nửa phân, nhưng các ngươi đến trước mượn ta một chút đồ ăn cùng hàng hóa. Nếu không bọn họ sẽ không chịu tiếp thu khiêu chiến. Hắc thủy tu trưởng hắc hắc cười, Nghiêm Mặc ôm cánh tay ha hà, cho nên mục đích của ngươi là tới mượn đồ ăn, còn muốn cũng đủ làm thế chấp phân. Hắc thủy tu trưởng thiển mặt nói, đúng vậy, đây là ta tìm các ngươi chuyện thứ nhất. Nếu các ngươi nguyện ý cùng nhau kia tốt nhất, nếu không muốn, chỉ cho ta mượn một đám đồ ăn cùng hàng hóa liền thành. Nguyên Chiến sờ sờ cằm. Kia tứ giã du tộc có tuyển chọn tư cách? Có, vậy làm cho bọn họ đem tuyển chọn tư cách cũng lấy ra tới, Hắc thủy tu trưởng buồn rầu nói. Vậy ngươi đến có đồng dạng giá trị đồ vật mới được. Các ngươi quân bài không được, bọn họ lấy chính là màu lam quân bài. Trừ phi bọn họ chủ động khiêu chiến ngươi, nếu không ngươi muốn cho bọn họ lấy ra tuyển chọn tư cách cơ bản không có khả năng, kia tính. Nguyên Chiến mục đích chính là vì tuyển chọn tư cách, hắn lại không phải thật thiếu đồ ăn. Bất quá chúng ta có thể mượn ngươi một đám hàng hóa đương thế chấp. Nhưng còn khi trở về cần thiết so nguyên lai nhiều tam thành, hành. Yên tâm, đối thượng kia giúp linh cẩu nhãi con, ta tuyệt đối có thể thắng. Hắc thủy tu trưởng vỗ ngực bảo đảm, hắn tới chính là muốn mượn đồ ăn, Nguyên Chiến hay không cùng hắn cùng nhau khiêu chiến tứ giã du tộc cũng không quan trọng, Nghiêm Mặc. Chuyện thứ nhất nói xong, cái thứ hai đâu? Nói đến chuyện thứ hai, Hắc thủy tu trưởng chính là sắc mặt trở nên chính xác không ít. Chuyện thứ hai cùng ngươi ta đều có quan hệ, ta muốn tìm các ngươi hợp tác. Cộng đồng đối phó mặt khác tuyển chọn giả, Hắc thủy tu trưởng nói chính là các ngươi. Nhưng hắn đôi mắt xem chỉ có Nguyên Chiến, Nguyên Chiến không rõ. Tới rồi tuyển chọn chàng chúng ta như thế nào hợp tác? Ngươi có phải hay không không biết? Hắc thủy tu trưởng kinh ngạc, biết cái gì? Nhiều như vậy tuyển chọn giả không có khả năng tất cả đều một chọi một tỉ thí. Vì tiết kiệm thời gian, tuyển chọn chỉ có tam chàng. Từ lúc bắt đầu liền sẽ là hỗn đấu. Trận đầu, sở hữu kẻ yếu đều sẽ bị đá ra đi. Chỉ chừa 50 người. Trận thứ hai cũng là hỗn đấu. Cuối cùng lưu lại 20 người. Đệ tam chàng lưu lại 10 người. Này 10 người chính là Hắc Thổ Thành đưa hướng lên trên thành Thổ Thành tuyển chọn danh. Ngạch Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc lẫn nhau xem. Chuyện này bọn họ vẫn là lần đầu tiên biết. Hắc thủy tu trưởng rót khẩu nước ấm. Kỳ quái nói. Các ngươi nếu biết có tuyển chọn, như thế nào sẽ không biết tuyển chọn phương thức? Hắc thổ thành phái đi các ngươi bộ lạc sứ giả không cùng các ngươi nói rõ ràng sao? Nghiêm Mặc Thuận thế lắc đầu. Không nghe sứ giả nhắc tới, Hắc thủy tu trưởng nghe vậy mắng. Nương, này đó sứ giả liền không mấy cái thứ tốt. Các ngươi đại khái chưa cho bọn họ cũng đủ chỗ tốt. Đắc tội bọn họ, năm đó ta cũng ăn qua này đó sứ giả lỗ nặng. Tính, chuyện của ta không đề cập tới. Như thế nào? Muốn hay không hợp tác? Hợp tác khẳng định là muốn. Tục ngữ nói xong quyền khó địch bốn tay. Nếu là đơn đối đơn tỉ thí, lấy nguyên chiến năng lực muốn tiến vào tiền 10 hẳn là không khó. Nhưng nếu là hỗn đấu, các loại ám toán chắc chắn khó lòng phòng bị. Nếu không có minh hữu, liền tính là cao thủ, cũng rất khó một người kiên trì đến cuối cùng. Thấy nhà mình tư tế đối hắn ánh mắt ý bảo nguyên chiến lĩnh hội, lại hỏi Hắc thủy tu trưởng, người chỉ tìm ta, còn có hay không những người khác? Hắc thủy tu trưởng đem bóng nhảy móng vuốt hướng ra lông thượng lau lau, xấu hổ nói, khụ, người biết chúng ta Hắc thủy cũng không phải Hắc thổ thành phụ thuộc bộ lạc, trừ bỏ Cao Cương thành. Ta đối mặt khác hạ thành cùng bộ lạc đều không quá quen thuộc. Người có người sao? Nguyên chiến trong lòng vừa động. Nghĩ đến đại áo người. Đại áo người tuy rằng thực lực không cường, nhưng bọn hắn là bản địa dân bản xứ. Khẳng định nhận thức mấy cái bộ lạc tuyển chọn giả. Liền tính những người này đều không quá cường. Nếu có thể ninh thành một sợi dây thừng cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tiễn đi Hắc thủy tú. Trưởng. Nghiêm Mặc triệu tập cửu nguyên các bạn nhỏ tiến hành rồi đơn giản thương nghị, suy xét đến bọn họ đã bại lộ bộ phận thực lực, đặc biệt rất nhiều người hoài nghi Nghiêm Mặc sẽ nguyền rủa sau. Mặt sau chỉ sợ không nhất định lại có người dám tới cửa chủ động khiêu chiến bọn họ. Vì thế, nguyên chiến quyết định vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đi khiêu chiến Hắc thổ chiến sĩ huấn luyện. Danh đầu lĩnh, lấy thu hoạch tuyển chọn tư cách, bất quá tại đây phía trước. Hắn yêu cầu trước đem thương dưỡng hảo, Nghiêm Mặc không rõ ràng lắm nguyên chiến khi nào sẽ mất đi. Thần trí biến thành sát nhân cuồng ma. Hắn không dám lãng phí thời gian. Thu thập một phen liền rời đi lều lớn phòng. Hắn tính toán nơi nơi đi dạo. Xem có hay không cơ hội lộng tới càng nhiều tín ngưỡng điểm. Vì thế, ở tuyển chọn chính thức bắt đầu phía trước, Hắc thổ thành toát ra một người tha phương lang trung, Nghiêm Mặc không biết. Thế giới này ở hắn tới phía trước còn không có cùng loại chức nghiệp xuất hiện. Hắn xem như khai sáng du y khơi dòng, lúc sau. Chờ hắn khiêng, xem bệnh chữa thương, tiểu lá cờ đi vào chín đại thượng thành chi nhất Vu Thành lại. Xông ra thanh danh sau. Lại có không ít tự do tư tế cùng Vu giả tranh nhau bắt trước. Chờ này phê Vu giả rời đi Vu Thành ra ngoài tìm kiếm truyền nhân hoặc du lịch khi. Thực tự nhiên. Cơ hồ nhân thủ một cái tiểu cột cờ. Mà này phê cùng sau lại có đồng dạng hành vi Vu giả tắc dần dần bị tôn xưng vì du y hoặc du vu. Lại lúc sau càng hình thành một loại cố định chức nghiệp. Lời phía sau không nói nhiều. Lại nói hiện tại đương Nghiêm Mặc mang theo căn dặn Đinh Phi khiêng tiểu cột cờ ở Hắc thổ thành loạn dạo khi, ngay từ đầu ai cũng không biết này ba người là làm gì. Chờ Hắc thổ thành người thật vất vả biết rõ ràng tiểu cột cờ thượng treo mảnh vải thượng viết chính là cái gì sau, cũng không ai dám tìm Nghiêm Mặc chữa bệnh. Thẳng đến Nghiêm Mặc đi vào nô lệ doanh. Nô lệ doanh ở vào tây thành góc. Ở nơi này người toàn bộ sinh ra chính là nô lệ. Này đó nô lệ toàn bộ thuộc về Ngô thượng vương tộc, nhưng bọn hắn thuộc về thấp kém nhất nô lệ, liền tiến vào vương cung hầu hạ vương thất tư cách đều không có. Chỉ có thể làm trong thành đê tiện nhất, nhất dơ bẩn sống, có lẽ là từ nhỏ đã bị tiến hành tẩy não giáo dục. Nô lệ doanh nô lệ cơ hồ không có một cái muốn đấu tranh loại này không công bằng vận mệnh. Bọn họ cả đời lớn nhất nguyện vọng chính là có thể trở thành có thể ăn uống no đủ nô lệ. Nếu có thể ở lại tiến ấm áp phòng ốc càng tốt, bọn họ giao phối cũng vô pháp tự chủ. Cần thiết trải qua quản sự người đồng ý hoặc sai khiến mới có thể sinh hoạt ở bên nhau. Chờ hài tử sinh hạ tới sẽ có quản sự người tới xem. nếu cảm thấy hài tử lớn lên hảo sẽ mang đi huấn luyện thành nữ nô hoặc chiến sĩ. Không hảo liền lưu tại nô lệ doanh, Nghiêm Mặc mới vừa tiến vào nô lệ doanh khi cũng không biết đây là nô lệ trụ quảng trường. Hắn chỉ là kinh ngạc nơi này phòng ốc so địa phương khác đều đơn sơ. Con đường cũng so với hắn vừa rồi đi qua sở hữu địa phương đều càng dơ bẩn, ngày mùa đông. Ven đường đều có thể truyền đến từng đợt nước tiểu tao vị. Cũng không biết bên này con đường bị cất đáy ướp nhiều ít năm, một người bọc rách nát áo da phụ nữ. Từ một gian đơn sơ lều trại trạng phòng ốc ra tới. Ôm thùng gỗ tùy tiện ở ven đường sạn một thùng tiết động mang về. Nghiêm Mặc nhìn đến liền ở kia phụ nhân sạn tiết hố biên liền có người vừa mới nước tiểu xong màu. Vàng dấu vết, đại nhân. Nơi này người như thế nào đều nhìn chúng ta liếc mắt một cái liền cúi đầu. Đinh Phi tò mò, phía trước một đường đi tới. Không ít hắc thổ thành người đều nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Nhưng nơi này người lại tựa thực ngượng ngùng. Nơi này người tựa hồ cùng phía trước nhìn đến người không quá giống nhau. Căn dặn đánh giá chung, quanh tránh đi bọn họ dựa vào ven đường hành tẩu nam nữ lão ấu. Như là, ba vị, các ngươi đi như thế nào đến nơi đây tới? Đầu đường duy nhất một đống thoạt nhìn đặc biệt rắn chắc thạch ốc chung đi ra một người bụng nhỏ. Xông ra trung niên nam tử, Nghiêm Mặc ba người tề quay đầu. Nghiêm Mặc hỏi, ngươi là, trung niên nam tử trên dưới đánh giá ba người hai mắt. Khẩu khí biến lãnh. Ta là này nô lệ doanh quản sự. Các ngươi là tới tham gia tuyển chọn bộ lạc người đi. Nơi này không phải các ngươi tới địa phương. Chạy nhanh trở về trăm bộ doanh. Đừng ở trong thành loạn đi. Căn dặn Đinh Phi nhíu mày. Nghiêm Mặc hiền từ cười. Nơi này là nô lệ doanh. Vừa lúc, các ngươi nơi này hẳn là có không ít sinh bệnh bị thương nô lệ đi. Ta có thể trị liệu bọn họ. Không cần bất luận cái gì thù lao, ha. Trung niên nam tử cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi phải cho nô lệ xem bệnh. Các ngươi là ai? Chúng ta đến từ Cửu Nguyên. Ta là Cửu Nguyên Đại Vu. Vừa nghe Nghiêm Mặc là Đại Vu. Trung niên nhân sắc mặt khẽ biến. Nhưng hắn như cụ đánh gãy Nghiêm Mặc chưa xong nói. Cửu Nguyên Đại Vu. Nơi này không có người bệnh cùng người bị thương. Ngươi trở về đi. Nghiêm Mặc căn bản không tin loại này rõ ràng nói dối. Nhưng trung niên nhân nói cái gì đều không cho bọn họ tiếp tục hướng trong đi. Chỉ một cái kính làm cho bọn họ rời đi, lại xem ven đường những cái đó nô lệ. Không một cái dám hướng bọn họ nơi này nhiều xem. Càng không ai dám chủ động tiến lên đây khẩn cầu hắn trợ giúp trị liệu ai. Nghiêm Mặc siêu bất đắc dĩ. Hắn tưởng miễn phí cứu người đều không thành. Này tín dụng điểm muốn như thế nào kiếm? Bất đắc dĩ. Chỉ có thể rời đi nô lệ doanh, Nghiêm Mặc đi đến giao lộ còn cố ý đợi trong chốc lát. Muốn nhìn có hay không lớn mật nô lệ trộm đi ra tới thỉnh hắn cứu người. Nhưng là không có. Căn dặn Đinh Phi ngầm vì nhà mình tư tế đại nhân ấm ức. Này đó tên ngu xuẩn. Các người biết chúng ta Mặc Vu là ai sao? Hiện giờ chúng ta không gì làm không được tư tế đại nhân tự mình lại đây nói muốn giúp các ngươi chữa bệnh. Các ngươi thế nhưng không hiếm lạ. Hừ, tương lai có các ngươi hối hận. Uy, kia lão Vu, người từ từ. Nghiêm Mặc đại hỉ quay đầu lại. Chẳng lẽ là cái nào lớn mật nô lệ chạy ra? Người tới vừa thấy ăn mặc liền không phải nô lệ. Người nọ tả hữu nhìn xem. Tiến đến Nghiêm Mặc bên người. Lén lút nói. Ta nghe nói ngươi sẽ bài trừ nguyền rủa. Là thật vậy chăng? Ngoặc kép. Hết chương.